Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, Chân Long Hình Thái. Thu hoạch hỏa chủng, mà lúc này, Từ Lực kiếm bay ra ngoài. Băng Linh Cổ Thần Thụ gặp này hừ khẽ một tiếng. Nhánh cây hóa thành hai đầu trường tiên cấp tốc bắt đầu biến thành huyền băng sắc cùng xích viêm sắc. Tới quấn quanh trùng tơ. Cấp tốc bị đóng băng thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá trong chớp mắt, liền biến mất không còn một mảnh. Đồng thời, băng linh cổ thần thụ thân thể sáng lên một đạo hào quang màu xanh lục. Nhánh cây hóa thành trường tiên cấp tốc sinh trường. Bất quá trong chớp mắt, liền đem Từ Lực kiếm cho toàn bộ vây quanh. Tiểu mao trùng cũng là giật nảy mình. Vội vàng phun ra trùng tơ. Muốn lần nữa hóa thân nhện trùng. Tại băng linh cổ thần thụ hóa thành dây leo bên trong vừa đi vừa về nhảy vọt. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, mỗi một đầu nhánh cây hóa thành trường tiên đều ẩn chứa cường đại hàn băng cùng liệt diễm chi lực. Trùng tơ vừa dính vào lập tức liền bị đóng băng, thiêu đốt hầu như không còn. Cho dù lấy tiểu mao trùng hiện tại trùng tơ, cũng vô pháp duy trì. Muốn lấy được hỏa chủng, không chỉ có đến có dũng khí, can đảm. Thực lực cũng là thiếu một thứ cũng không được. Băng linh cổ thần thụ chậm rãi nói một tiếng. Gặp đây, Vương Triệt đại khái đã đoán được băng linh cổ thần thụ thực lực. Không là bình thường mạnh. So với Titan cự thú có lẽ còn kém chút. Nhưng tuyệt đối cũng là mạnh đến mức đáng sợ loại kia. Chỉ ít cũng là siêu phàm phẩm cấp hồn thú. Tăng thêm sống nhiều năm như vậy. Thực lực tự nhiên phi thường đáng sợ. Dù là nó chỉ dùng ngàn năm hồn lực tu vi, nhưng nội tình quá mạnh, nhưng không phải không thể chiến thắng. Dự đoán ra thực lực, Vương Triệt trong lòng bàn tay võ hồn vừa hiện, một đạo long ảnh bay tán loạn mà ra, lập tức bay vào tiểu mao trùng mi tâm lăng tinh bên trong. Trong chốc lát, tiểu mao trùng toàn thân ánh sáng mãnh liệt, hình thái bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Hình thể của nó không chỉ có cấp tốc tăng trưởng, vô số hỏa diễm càng là trực tiếp lan tràn mà ra. Từng đạo khí thế bàng bạc, như gợn sóng ngập trời cuốn tới. Băng linh cổ thần thụ ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nó cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Từ cái này thanh thanh trùng trên thân bộc phát ra. Muốn lấy được hỏa trùng. Kỳ thật còn có mấy cái biện pháp. Nhưng Vương Triệt lựa chọn nhanh nhất ổn thỏa nhất một loại. Tiểu mao trùng trực tiếp biến thân chân long hình thái cộng hỏa diễm thức tỉnh. Chỉ thấy tiểu mao trùng cái trán xúc giác có chút dài ra. Râu rồng phiêu đãng, trên thân khắc rõ hỏa diễm giống như đường vân. Bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm. Từ trên người nó cấp tốc dâng lên. Trong không khí đều lan tràn hừng hực khí tức. Hỏa diễm chân long hình thái. Mà lần này, so với một lần trước cùng Titan cự thú lúc chiến đấu. Còn muốn càng thêm thuần thục, đối với hỏa diễm thức tỉnh lúc trưởng khống cũng càng hoàn mỹ. Hỏa diễm thức tỉnh là giác tỉnh chi lực cái này chiêu hồn kỹ. Cùng hỏa diễm hồn nguyên kết hợp diễn biến mà tới. Bản chất tới nói, cũng là một loại hồn kỹ. Tự nhiên là có độ thuần thục. Khác biệt chính là, lần trước cùng Titan cự thú đánh thời điểm, là tại hồn thổ không gian, tương đối đặc thù, mà nơi này. Chỉ là tại trong di tích, trên bầu trời vân không hàng tinh, lập tức đem một màn này ghi xuống, cấp tốc ra công cắt nối, sau đó truyền thâu ra ngoài. Chỉ một thoáng, nhìn thấy một màn này vô số người xem, trực tiếp cho thấy choáng. Thông qua trực tiếp hình tượng, nhìn xem lúc này tiểu mao trùng, trong đầu cũng chỉ có một chữ, đẹp trai, cho dù còn không có biến thành chân chính chân long. Thậm chí chênh lệch không nhỏ, nhưng từ một con ngoan manh tiểu mao trùng biến thành một con toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt. Giống như bá chủ khác loại sâu gióm, loại kia hình tượng mang tới rung động, là không có gì sánh kịp. Càng rung động là băng linh cổ thần thụ. Bất quá lúc này, băng linh cổ thần thụ không có quên nó đang làm cái gì. Nó hai bên dây leo lần nữa sinh trưởng mà ra, hướng phía tiểu mao trùng đánh tới. Tiểu mao trùng trôi nổi trong hư không, nhìn một chút nơi xa bị quấn chặt lấy Từ Lực kiếm một chút. Sau đó há miệng lần nữa phun ra một phát trùng tơ. Lần này trùng tơ không đồng dạng, thiêu đốt lên bừng bừng hỏa diễm. đầy trời trùng tơ lần nữa cùng vô số nhánh cây trường tiên đan vào một chỗ. Mà lần này, đốt hỏa diễm thiêu đốt trùng tơ, nhưng không có bị băng linh cổ thần thụ nhánh cây trường tiên thiêu đốt đóng băng lại. Trùng tơ trên thiêu đốt hỏa diễm, ngược lại đem nhánh cây trường tiên cho thiêu đốt hầu như không còn. Màu băng lam nhánh cây hóa thành trường tiên phảng phất khối băng hòa tan giống như chậm rãi mềm nhũn ra. Không dừng vô tận nhánh cây trường tiên, toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn. Băng linh cổ thần thụ giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ đến chỗ này lúc trùng tơ có cái này giống như uy lực cường đại. Cùng vừa rồi hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất, mà lại, một bên khác xích viêm sắc nhánh cây trên roi dài hỏa diễm đúng là cấp tốc bị hấp thu. Cũng hoàn toàn không cách nào chống cự. Lần nữa bị một phát trùng tơ chế phục ở hỏa diễm chân long hình thái tiểu mao trùng. Lúc trước một phát trùng lưới đều có thể đem titan cự thú vây khốn. Mặc dù băng linh cổ thần thụ hình thể so với lúc trước titan cự thú còn muốn lớn mấy phần. Nhánh cây cũng vô cùng vô tận, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được chắc lần này trùng tơ. Nhánh cây bị thiêu đốt, băng linh cổ thần thụ phân thân không còn chút sức lực nào. Từ lực kiếm lôi quang mãnh liệt, bổ ra một đạo lại một đạo kiếm quang. Lập tức đem quấn quanh ở bốn phía nhánh cây trường tiên toàn bộ chém xuống. Hướng thẳng đến đỉnh đầu lục sắc quang mang càn quét mà đi. Băng linh cổ thần thụ còn muốn ngăn cản. Tiểu mao trùng lại giống như thuấn di. Ở không trung liên tục sử dụng liệt diễm trùng kích. Giống như là một đạo sao băng ánh sáng thiêu đốt. Đạp chấn hư không. Tựa hồ từ liệt diễm trùng kích. Sắp biến thành bạo viêm tiễn đạp. Không trung lưu lại liên tiếp hỏa diễm ấn ký, cản trở băng linh cổ thần thụ thế công, cho từ lực kiếm sáng tạo ra điều kiện. Từ lực kiếm vèo một cái, lấy được đỉnh lục sắc quang mang về sau, lập tức phi thân mà xuống, hướng phía tiểu mao trùng lóe mấy lần, biểu thị mình đã thành công. Tiểu mao trùng thấy thế, trong mắt ánh sáng thiêu đốt lóe lên, đốt hỏa diễm thiêu đốt râu rồng có chút dập dờn. Nó lại lần nữa hé miệng, một phát giống như đốt hỏa diễm thiêu đốt trùng tơ, lại giống như mưa hoa đầy trời tản mát, sau đó dọc theo từng cái góc độ, đem băng linh cổ thần thụ trực tiếp vây quanh, sau đó bá đến một chút, đem nó quấn chặt lấy. Ngừng ngừng ngừng, băng linh cổ thần thụ thanh âm già nua liên tục ho khan mấy lần. Người đã được đến hỏa trùng, quá quan, khảo nghiệm kết thúc, tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng có chút bất mãn nhìn băng linh cổ thần thụ một chút. Vương Triệt trong lòng bàn tay vạn tàng đạo cung chấn động. Long ảnh liền từ tiểu mao trùng mi tâm bay ra ngoài. Chui vào đạo cung bên trong. Tiểu mao trùng dần dần biến trở về nguyên hình. Trùng tơ cũng chậm chậm biến mất. Tiểu mao trùng lăng không nhảy lên. Thuần thục nhảy đến từ lực kiếm trên thân. Bay đến Vương Triệt bên người. Vương Triệt nhìn xem viên kia hào quang màu xanh lục, rõ ràng là một viên màu xanh biếc giạt rào quả, khí tức phảng phất ngưng tụ như thật, đúng là ở giữa không trung tạo thành từng đạo xinh đẹp đường vân nhìn rất đẹp. Vương Triệt có thể cảm nhận được bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Thiên tài địa bảo, Vương Triệt thầm nghĩ, khá lắm, khó trách băng linh cổ thần thụ sẽ thiết hạ loại này khảo nghiệm. Chúc mừng ngươi, nhân loại thiếu niên. Người đã hoàn thành thiên quan hỏa chủng khảo nghiệm. Băng linh cổ thần thụ thanh âm hình như có mấy phần vui mừng, cũng có mấy phần cảm thán. Tại một tiếng này tràn ngập vui mừng trong cảm thán. Lần này thiên quan hỏa chủng đến đây là kết thúc. Trực tiếp hình tượng như vậy chặt đứt. Nhưng ở xa giang đô sân vận động quan sát trực tiếp đám người, nhưng lại xa xa chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong đầu vẫn như cũ hồi tưởng đến con kia tiểu mao trùng biến thân tiến hóa về sau, thiêu đốt lên bừng bừng hỏa diễm. Mặc dù còn không phải rất giống cự long, nhưng loại kia giống như hỏa diễm bá chủ khí thế, cùng thực lực khủng bố. Nhất là kia một phát trùng tơ, giống như mưa hoa đầy trời, quấn chặt lấy viên kia khoảng chừng hơn 100 mét cao cổ thụ một màn. Quá làm cho người rung động. Vân không hàng tinh thời gian thực tiếp sóng. Các loại góc độ đổi mặt chuyển trận cũng là chuyên nghiệp cấp bậc. Giống như là tiểu mao trùng biến thân lúc. hình tượng trực tiếp rút ngắn. Thi triển trùng tơ lúc, hình tượng kéo xa, ngắn ngủi không tới một phút, để vô số người xem cảm giác giống như là đang nhìn phim bom tấn. Trực tiếp quan bế, Vương Triệt thu hồi viên kia hỏa chủng trái cây, cảm thụ một chút còn lại hồn lực, cứ như vậy một lát, liền dùng 1/3, theo tiểu mao trùng thực lực càng mạnh, tiến vào chân long hình thái tiêu hao hồn lực cũng là càng nhiều. Nhân loại thiếu niên, ngươi tên là gì? Băng linh cổ thần thụ nhìn về phía lục mao trùng, băng linh cổ thần thụ cũng không có hỏi nhiều, tựa hồ đối với nó tuổi tác này hồn thú tới nói. Cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều gặp, ta gọi Vương Triệt, đã khảo nghiệm đã hoàn thành, có thể hay không đưa chúng ta ra ngoài? Vương Triệt hỏi. Vương Triệt, kia là đương nhiên, băng linh cổ thần thụ đã khôi phục như lúc ban đầu. Nó sinh mệnh lực thật là kinh người, tựa hồ cũng không có gì tiêu hao. Nhánh cây từ lâu mọc ra, vẫn như cũ là kia giống như rậm rạp, hàn băng cùng hừng hực nhánh cây, nở rộ tại hai bên. Đỉnh đầu một màn kia xanh biếc, không có chút nào biến hóa. Đúng rồi, người cái này tiểu mao trùng tựa hồ không chỉ là nắm trong tay hỏa diễm. Nó tựa hồ còn có một cỗ khổng lồ cỏ cây sinh mệnh. Băng linh cổ thần thụ đột nhiên hỏi, tiểu mao trùng ngay tại ngưng tụ cỏ cây hồn nguyên, chỉ là còn cách một đoạn. Băng linh cổ thần thụ có thể cảm giác được, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đúng thế, Vương Triệt gật gật đầu. Có ý tứ, vừa rồi nó ngọn lửa trên người, tuyệt không phải phàm hỏa, cường đại như thế long tộc huyết mạch, nhưng lại trưởng khống cường đại như vậy hỏa diễm chi lực. Thật sự là thần kỳ, băng linh cổ thần thụ nói. Không sai, rất không tệ, ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, ta có thể ngoài định mức cho ngươi 1/3 ban thưởng. Ngoài định mức ban thưởng, Vương Triệt hơi có mấy phần hiếu kỳ, khụ khụ. Kỳ thật cửa này lấy ta với các ngươi nhân loại cường giả quy định. Chỉ cần có tuyển thủ có thể nhảy xuống. Kỳ thật liền xem như thông quan. Cũng không cần cùng ta chiến đấu. Chấm ngoặc kép, đằng sau lấy hỏa chủng. Là ta lâm thời thêm khảo nghiệm. Ngươi coi như không có lấy được hỏa chủng. Ta sẽ cũng đem hỏa chủng cho ngươi. Ngươi dựa vào thực lực của mình lấy được hỏa chủng. Tự nhiên là có khen thưởng thêm. Vương Triệt. Vương Triệt vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy. Ta vừa rồi cảm thấy thanh thanh trùng thi triển hỏa diễm. Tựa hồ có thể đem ta hỏa diễm hấp thu. Nó điều khiển hỏa diễm chi lực chỉ sợ không bình thường. Băng linh cổ thần thụ chậm rãi nói. Nó có thể hấp thu cái khác hỏa diễm tiến hành tu luyện. Đúng là, Vương Triệt trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái này băng linh cổ thần thụ. Ta chỗ này vừa vặn có một loại hỏa diễm. Nguồn gốc từ cái này đế băng dũng di tích, gọi là huyền băng linh diễm. Này diễm uy lực quá lớn, nhiệt độ cực thấp, không dễ trưởng khống. Cái này đế băng dũng di tích hình thành, liền cùng cái này ngọn lửa có quan hệ. Băng linh cổ thần thụ cũng không nói quá nhiều, chỉ thấy toàn thân nó có chút lóe ánh sáng. Nhánh cây cắm trên mặt đất có chút tách ra. Không bao lâu, một đoạn trên nhánh cây toát ra một sợi lấy băng sắc hỏa diễm. Xuất hiện tại Vương Triệt trong tầm mắt. Đây là đế băng dũng bên trong hỏa diễm. Xem như, ta lúc đầu ngoài ý muốn tu luyện đoạt được hỏa diễm. Về sau dần dần không nắm được. Trong cơ thể ta năng lượng tràn ra. Cùng cái này đế băng diễm trải qua một phen gặp gỡ. Chậm rãi hình thành chỗ này di tích hình dạng mặt đất. Đây là một sợi đế băng diễm chân chính hỏa. Chủng, băng linh cổ thần thụ đem vật này hất lên. Kia một viên nhảy lên hỏa diễm phẳng phất giống như có sinh mệnh rơi vào phiêu phù ở Vương Triệt. Trước mặt, lớn chừng hột đào hỏa diễm. Bị một tầng nhạt băng sắc năng lượng bao vây lấy. Ngạch, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn một chút. Ta nói tòa kia băng sơn hỏa diễm làm sao có chút không đúng. Nguyên lai thật đúng là đặc thù hỏa diễm. Chấm ngoặc kép, vật này so sánh khó hấp thu. Chấm ngoặc kép, băng linh cổ thần thụ vừa nói xong. Liền gặp được Vương Triệt một tay lấy cái này ngọn lửa. Cho ăn vào tiểu mao trùng trong miệng. Băng linh cổ thần thụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không vội. Nó trước tiên có thể nuốt vào đi. Chậm rãi hấp thu, Vương Triệt nói. Vậy trước tiên đa tạ ngài. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.